Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Địa Dũng Kim Liên. Nổi danh Xuân Thu, đế đạo, tên như ý nghĩa, là Tam Hoàng Ngũ Đế trị quốc lý niệm, lấy Hoàng đế, Nghiêu, Thuấn làm đại biểu, coi trọng vô vi mà trị, cũng là lý nhĩ nhất là tôn sùng cùng tán thành. Sở Vương nghe Bạch Thuấn nói đế đạo, tuy nhiên cảm giác thấy hơi hư huyễn, nhưng đây là tiên hiền trị quốc chi pháp, nhưng cũng không nói thêm gì. Hơn nữa trong đó rất nhiều huyền ảo chỗ cũng có thể mượn dùng. Đây là cái gì? Ta xuất hiện ảo giác sao? Một vị học sinh nghe được mê ly, lại đột nhiên phát hiện trước mắt cung điện đại đạo bên trong trên mặt đất hiện ra một đóa đóa kim sắc liên hoa. Không trung từng mảng cánh hoa bay xuống, rơi xuống trên bàn cùng trên thân sau nhưng có tiêu tan không gặp. Địa Dũng Kim Liên, thiên hoa loạn trụy, tiên sinh quả thật là thánh hiền. Sở Vương khuôn mặt sợ hãi, loại này thần thoại giống như tình cảnh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đâu chỉ là Sở Vương, những người khác cũng chưa từng gặp, từ lúc Bạch Thuấn thu được nhân tổ xưng hào về sau. Không có bất kỳ cái gì thần ma xuất hiện, thần thoại truyện thuyết cũng ít có. Loại này chỉ có ở tiên ma hồng hoang thế giới truyền đạo mới phải xuất hiện tình huống. Tự nhiên là trong lịch sử chưa bao giờ có. Như vậy hiện tại tình cảnh lại là làm sao xuất hiện? Tự nhiên là Bạch Thuấn dụng công đức điểm trao đổi làm ra đến. Địa Dũng Kim Liên, thiên hoa loạn trụy, không chỉ có riêng là đặc hiệu. Cũng có thể tăng mạnh thân ở trong đó người ngộ tính và ký ức lực. Sau đó, Bạch Thuấn lại bắt đầu nói lên vương đạo cùng bá đạo. Vương đạo, trên thực tế chính là nền chính trị nhân từ. Quốc chủ hiền minh, thì lại dân từ ủng hộ. Cũng là Sở Vương cho rằng hợp lý nhất trị quốc phương án. Chưa chắc không thể thử một lần. Đồng thời vương đạo tư tưởng cũng phù hợp đang ngồi phần lớn học sinh nội tâm sở thiết muốn trị. Nước lý niệm, nhất thời cảm thấy rộng rãi sáng sủa, dồn dập đứng dậy bái tạ Bạch Thuấn. Cho tới bá đạo, đang giảng giải bá đạo thời điểm Sở Vương diện mạo nhíu chặt. Phía dưới các học sĩ cũng vò đầu gãi tai, không hiểu được Bạch Thuấn như thế nào đi nữa nói. Bọn họ cũng cảm thấy được bá đạo người là bạo quân. Không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong, nhất định mất dân tâm. Hơn nữa trên phố truyền lưu Bạch Thuấn đã từng cùng Sở Quốc công tử lên tranh chấp. Hỏi qua, Sở Quốc có biện pháp và tuyệt đại đa số học sĩ, bao quát Sở Vương, chỉ cho rằng Bạch Thuấn chính là lúc trước sự tình tìm về mặt mũi mới đề cập bá đạo. Đương nhiên, ở Địa Dũng Kim Liên, thiên hoa loạn trụy gia trì dưới, cũng có như thế một hai vị học sinh đột phá thời đại giới hạn. Miễn cưỡng lĩnh ngộ được một ít bá đạo yếu điểm, nhưng nhìn thấy chu vi đồng bạn đều tại lắc đầu, cũng chỉ đành đem suy nghĩ dằn xuống đáy lòng. Hôm nay sắc trời đã tối, quả nhân cho các vị chuẩn bị tiệc rượu, các vị liền tạm thời kiềm chế lại trong lòng đi học chi tâm. Theo quả nhân cùng hưởng dụng, ngày mai tiếp tục nghe lấy Bạch Tử cao luận. Sở Vương nhìn mắt bên ngoài đã từ từ ngã về Tây Thái Dương, đứng dậy hướng phía dưới đài đông đảo đang tại trò chuyện tranh luận các học sĩ nói. Yến hội kết thúc, các học sinh có kết bạn rời đi, có một thân một mình trở lại. Nguyên bản náo nhiệt xính đô từ từ rơi vào đêm tối yên tĩnh. Tiểu huynh đệ đi thong thả. Lý Nhĩ chính chuẩn bị trở về khách sạn, tiêu hóa một hồi hôm nay Bạch Thuấn giảng tri thức, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng lão giả hô hoán. Lý Nhĩ chính chuẩn bị trở về khách sạn, tiêu hóa một hồi hôm nay Bạch Thuấn giảng tri thức, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng lão giả hô hoán. Lão tiên sinh tìm ta chuyện gì? Lý Nhĩ dừng bước lại, chờ lão giả đến gần sau hỏi. Tại hạ thúc lương hột, hôm nay thấy tiểu huynh đệ ở Sở Vương cùng Bạch Tử trước mặt không quan tâm hơn thua. Lại học thức uyên bác, cho nên muốn kết giao một phen. Lão già tuổi đã cao, vài bước chạy tới lại là khí đều thở hổn hển một hồi. Lão tiên sinh quá khen, không biết lão tiên sinh còn có chuyện gì. Lý Nhĩ nói thẳng thẳng ngữ, liếc mắt liền thấy mặc người lão giả này còn có tâm tư. Hích, lão thân năm đã 60, có tin mừng một con trai, tên viết Khổng Khâu, muốn tiên sinh giáo dục, như tiên sinh đồng ý, nhà ta quyển sách Vạn Thiên, tùy ý mượn đọc. Thúc Lương Hột từ lúc luận chiến lúc sau đã biết rõ thiếu niên trước mắt này không hề tầm thường, càng không có lấy tiền tài hấp dẫn, mà là nói trong nhà còn có quyển sách vô số. Điểm ấy ngược lại để Lý Nhĩ có chút tâm động, một phen suy tư sau liền đáp ứng Thúc Lương Hột. Sở Quốc một phen thiên hạ luận chiến, Bạch Thuấn Bạch Tử danh hào xem như vang vọng thiên hạ. Đế vương ba đạo câu chuyện cũng bị mọi người nghị luận sôi nổi. Bái phỏng hắn học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá đại thể bị hắn cự tuyệt. Ngược lại là Sở Vương vậy chỉ có vài tuổi tiểu nữ nhi. Nhất định phải tìm hắn đến học vẽ vời. Bạch Thuấn nhận Sở Vương tình. Không thể làm gì khác hơn là hơi hơi dạy hai tay. Mà theo Bạch Thuấn danh hào càng ngày càng vang. Bản thân của hắn cũng tại Sở Quốc biến mất không còn tăm hơi. Sở Vương trong cung, tối tăm bên trong cung điện Sở Vương ngã vào trên vương vị một chén tiếp theo một chén uống. Trong miệng còn lẩm bẩm, Bạch Tử a Bạch Tử, quả nhân nguyên tưởng rằng lúc trước quả nhân trả lời đã làm ngươi thỏa mãn. Lại không nghĩ rằng ngươi hay là đi, đế vương bá ba đạo, đến cùng bầu lại con đường kia. Có thể nhất thống thiên hạ, Sở Quốc, Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không vẫn tiếp tục chờ đợi. Sở Vương nắm giữ thiên hạ chi đất đai màu mỡ cường binh. Đang đối mặt Bạch Thuấn thời điểm lại ngay cả nhất thống thiên hạ cũng không dám nói ra. Bạch Thuấn tự nhiên lợi dụng Sở Vương truyền xuống tư tưởng hòa chủng sau trở về đến Đào Nguyên Cảnh. Tiểu Bạch Điệp, người liền đối với Lý Nhĩ học thuyết như vậy cảm thấy hứng thú. Bạch Thuấn ngồi ở bên hồ tiểu, trúc trên lan can, nhìn một bên chính hao hết khí lực dùng cánh lật trang, Đạo Đức Kinh, Bạch Điệp. Có chút khóc cười không được. Phu quân, người có thể hay không tìm mấy cái thị nữ hạ nhân đến. Hiện tại nơi này càng lúc càng lớn, nhưng cảm giác thấy hơi quạnh quẽ đây. Na Hoàng bưng một bát, cắt gọn hoa quả, đi tới. Mang theo ý cười liếc mắt nhìn đang tại lật sách Bạch Điệp. Đối với Bạch Thuấn nói, thật giống cũng đúng, lấy sau cũng không thể chuyện gì đều bị tự chúng ta tự mình động thủ. Là muốn đi tìm hai người thị nữ trở về. Bạch Thuấn trầm ngâm một lúc, gật đầu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.